Thôi lười quá hèn muốn edit nữa nên để nguyên cho em đọc đó, sửa sau ha. Hết chương 4, cách chương.